Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 321, Hổ Phách Tịnh Bình. Chỉ thấy Hệ Vân ẩn trong trận doanh, thình lình bày ra một cái cao hơn nửa người, giống như bình ấm lọ chứa. Shizune chính đứng ở một bên cầm trong tay mộc nắp nhìn Shiranui Zenma. Nhếch miệng lên một tia giảo hoạt, độ cong Shiranui Zenma ngẩn ra, lập tức một luồng kỳ lạ mà sức mạnh to lớn bỗng nhiên từ trong hư không tuôn ra, đem hắn cùng với rất nhiều ảnh phân thân chăm chú ràng buộc, kéo thẳng đến cái kia giống như bình ấm lọ chứa hổ phách tịnh bình. Shiranui Zenma lúc này phản ứng lại, vật ấy chính là lục đạo tiên nhân lưu lại năm lớn nhẫn cụ một trong. Hổ phách tịnh bình, chỉ là lúc này đã muộn, khi hắn phản ứng lại thời điểm, hắn đã bị hổ phách tịnh bình sức mạnh nắm lấy, đang bị cực tốc hút vào hổ phách tịnh bình. Hổ phách tịnh bình đều bị coi là lục đạo nhẫn cụ đứng đầu. Vân ẩn từng vẫn dùng nó đến phong ấn bát vĩ, nó không chỉ có phong ấn tốc độ cực kỳ kinh người, hơn nữa còn có nuốt chửng ngột ngạt chakra. Sức mạnh Shiranui Zenma cùng với ảnh phân thân căn bản không kịp có ứng đối, liền bị hút vào lập tức. Shizune cầm trong tay mộc nắp, một nắp phong ấn hoàn thành sau đó chỉ nghe oanh một tiếng, nàng liền biến thành một cái hơn 30 tuổi vân ẩn nữ ninja. Nhưng là giải trừ biến thân thuật, Shiranui Zenma còn ở trên chiến trường, đông đảo ảnh phân thân đều là sững sờ, lập tức gần như cùng lúc đó nhằm phía hổ phách tịnh bình vị trí. Có điều cái kia mấy cái nắm lấy Killer B ảnh phân thân do dự một chút, cuối cùng cũng không có cùng nhau xông lên, mà là dựa theo kế hoạch lúc đầu trước đem Killer B đưa đến Konoha Shiranui Zenma. Này mấy trăm ảnh phân thân mặc dù là tương đối kém phân thân, nhưng cũng đều có tinh anh thượng nhẫn thực lực, xa không phải bình thường ninja có thể địch. Bởi vậy mấy trăm ảnh phân thân vọt một cái giết vân ẩn trận doanh, trong nháy mắt liền bị xé ra một lỗ hồng khổng lồ. Hổ phách tịnh bình chỉ lát nữa là phải bị Shiranui Zenma ảnh phân thân nhóm tới gần. Nhưng mà đúng vào lúc này, một ánh hào quang bỗng nhiên từ hổ phách tịnh bình bên trên tỏa ra, phóng lên trời. Hào quang lóe lên liền qua, hổ phách tịnh bình lập tức liền không thấy bóng dáng. Một cái trung niên vân nhẫn thả xuống vừa kết xong ấn hai tay, thở ra một hơi, nhìn cách đó không xa Shiranui Zenma ảnh phân thân nhóm, giễu cợt nói, hổ phách tịnh bình đã bị ta dùng thiên đưa thuật đuổi về vân ẩn. Mấy trăm ảnh phân thân nhìn nhau, lập tức một người trong đó hô, tiếp tục chiến đấu. Tiếp theo lại có một cái ảnh phân thân hô, toàn quân xuất kích. Konoha quân lính phần lớn ninja đều còn chưa hiểu tình hình, hãy cùng Shiranui Zenma mấy trăm ảnh phân thân xông lên phía trước. Chiến đấu toàn diện bạo phát, vốn là vân ẩn có hơn 3 vạn người, là Konoha 6 lần có thừa, nhưng trải qua trước đây một phiên chiến đấu, vân ẩn quân lính đã chết trận mấy ngàn người. Hơn nữa Killer B bị tóm, lôi ảnh trọng thương sinh tử chưa biết, sĩ khí cùng sức chiến đấu đều là kề bên tan vỡ trạng thái. So sánh với đó, Konoha 5.000 ninja thì lại dĩ giật đãi lao, trạng thái chính thịnh. Bởi vậy ở Shiranui Zenma mấy trăm ảnh phân thân dẫn dắt đi, vân ẩn quân lính rất nhanh sẽ bị giết đến quân lính tan rã, lưu lại hơn 1 vạn bộ thi thể liền thẳng thốt chạy tứ tán. Vân ẩn quân lính chạy tán loạn thời khắc, Shiranui Zenma mấy trăm ảnh phân thân dồn dập chakra tiêu hao hết. Ở một trận oanh oanh oanh tiếng vang bên trong biến mất không còn tăm hơi, Konoha các ninja bát đầu thanh lý chiến trường, 3 vị chỉ huy phó thì lại tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đều không thoải mái. Zenma thống lĩnh bị phong ấn đến hổ phách tịnh bình bên trong, chúng ta hiện tại phải làm gì? Akimichi Chuza hỏi Aburame Ryuma. Hổ phách tịnh bình tuy là lục đạo tiên nhân nhẫn cụ, nhưng ta thừa nhận nó không hẳn có thể nhốt lại gen ma thống lĩnh chúng ta. Vẫn là chờ một chút hãy nói đi, trước tiên không muốn tự loạn trận cước, huống hồ bát vĩ Jinchuriki, nhị vĩ Jinchuriki, Becca y bọn người ở trong tay chúng ta, coi như gen ma thống lĩnh thật sự trốn không thoát hổ phách tịnh bình, chúng ta cũng có lượng lớn có thể đàm phán thẻ đánh bạc. Sarutobi Ryumei gật đầu. Ryuma nói không sai, Vân Ẩn quân lính ở nhân số lên như cũ so với chúng ta nhiều. Chúng ta ngàn vạn không thể tự loạn trận cước, việc cấp bách là mau chóng thông báo trưởng lão hội. Không sai, đúng rồi, tìm tới đệ tứ lôi ảnh sao? Là chết hay sống? Aburamae Ryuma lắc đầu, lôi ảnh cũng bị thiên đưa thuật dịch chuyển đi rồi. Có điều xem thương thế của hắn, nửa người đều bị thiêu đến cháy khét, 89/10 không sống sót được. Coi như sống sót cũng khẳng định là kẻ tàn phế. Akimichi Chuza sững sờ. Thiên đưa thuật không phải chỉ có thể dịch chuyển vật phẩm sao? Aburame Ryuma nói rằng, vậy thì không rõ ràng. Có điều lôi ảnh thân thể kiên so với kim cương, hẳn là bởi vì cái này đi. Shiranui Genma thân ở đen kịt một màu trong không gian nơi này tựa hồ không có phương hướng phân chia. Thân thể của hắn không bị khống chế địa xoay tròn, bồng bềnh, một hồi lâu mới đứng vững gót chân. Shiranui Genma cũng không có tác dụng phi lôi thần thuật chạy trốn, bởi vì ở hắn bị hút vào hổ phách tịnh bình trong nháy mắt, trong cơ thể chakra liền bị một luồng kỳ dị sức mạnh nuốt chửng, hầu như không còn cái cảm giác này, lại như rơi vào thảo xuyên bình thường. Không chỉ có như vậy, còn có một loại sức mạnh ở nhiễu loạn hắn kinh mạch, để hắn mặc dù có chakra, sử dụng lên cũng so với bình thường trúc chắc nhiều lắm. Ảnh phân thân chính là do chakra cấu tạo, tự nhiên đang bị hút tiến vào trong nháy mắt liền tất cả biến mất. Vạn hạnh chính là vũ triệt bên trong chứa đựng chakra cũng không có bị hổ phách tịnh bình nuốt chửng, chỉ tiếc bên trong chakra đã không nhiều. Shiranui Genma thử nghiệm từ vũ triệt bổ sung một điểm chakra, nhưng mà mới vừa bổ sung một điểm liền bị hổ phách tịnh bình lại nuốt chửng đi. Ai, hắn không khỏi lắc đầu thở dài, vừa nãy ở trên chiến trường nghe được Shizun tiếng kêu gào, hắn theo bản năng mà cho rằng Shizun gặp phải nguy hiểm. Kết quả một cái phân thần liền hổ phách tịnh bình nói ứng một tiếng liền bị phong ấn, đây là nguyên lý gì? Shiranui Genma không nghĩ ra được, trầm mặc chỉ chốc lát sau bắt đầu nhìn bốn phía nơi này, không gian đen kịt một màu, chút nào ánh sáng cũng không. Cũng không có trên dưới phải trái phân biệt, hắn chần chờ sơ qua. Lập tức liền hướng về một phương hướng đi đến, nói là đi kỳ thực cũng không đúng. Nói chính xác hẳn là phiêu, hoặc là đạp không mà đi. Dù sao nơi này cũng không có mặt đất, nhưng mà đi rồi không bao lâu, Shiranui Genma liền bỗng nhiên ý thức được. Nơi này không gian là không cách nào chân chính thực hiện di động, nhìn như ở đi tới, thực tế chỉ là tại chỗ đạp. Bước này hổ phách tịnh bình có chút lợi hại. A Shiranui Genma một trận vò đầu, lập tức không khỏi nhớ tới liên quan với lục đạo tiên nhân nhẫn cụ một tin đồn. Có người nói hiện tại tồn thế lục đạo tiên nhân năm lớn nhẫn cụ chính là lục đạo tiên nhân phỏng theo ba thần khí bên trong bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama Tozuka no Tsurugi chế tạo quạt ba tiêu là ở phòng theo bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Shiranui Genma trồng sen kẽ vì là bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama kẻ nắm giữ, đã cơ bản có thể xác nhận điểm ấy. Thất tinh kiếm hoảng kim thằng hồng hồ lô ba cái thì lại hiển nhiên là Tozuka no Tsurugi hàng nhái. Có điều phòng chế đến tựa hồ có hơi thất bại, sử dụng lên rườm rà cực kỳ mà hổ phách tịnh bình, nhưng là lục đạo tiên nhân có cảm giác với ba người này thiếu hụt, tiến hành hai lần sáng tác sau khi tăng mạnh bản sơn trải. Không chỉ có sử dụng thuận tiện, hơn nữa uy lực kinh người,